Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, đáng giận. Lại bị hắn đựng. Trương bắp, ba trương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù để cho người ta hít thở không thông sát khí. Như là như vòi rồng trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ trường quân đội võ đài. Cuồng phong, cuốn sạch lấy đại địa. Cát vàng không ngừng mà kích xạ. Lạnh thấu xương mà băng lãnh phong. Phảng phất sắc bén đao. Làm cho chung quanh quân giáo sinh nhóm vô ý thức lui về sau đến càng xa. Mỗi một người bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Sắc mặt tái nhợt nhìn cả người màu tím đen khí lãng quấn quanh. Mặt ngoài thân thể trải rộng từng đạo màu đen đường vân Adamri. Lưng sinh ra từng sợi sâu không thấy đáy hàn ý. Thật mạnh sát khí. Chấm ngoặc kép. Doberman sắc mặt tái xanh mắng nói. Kìm lòng không được cúi đầu nhìn một chút mình tay. Trên cánh tay lông tơ đều đã từng cây chỉnh tề dựng thẳng lên. Cả người toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông đều nổ tung giống như thần kinh khẩn trương tới cực điểm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này huyết tinh. Băng lãnh lại vô tình sát khí. Adamri, gia hỏa này đến tột cùng tại Bắc Hải đã trải qua cái gì? Doberman bên cạnh, Onigumo biểu lộ cũng là cực kỳ cứng ngắc. Yết hầu phát khô, tiếng nói giống như bị nung đỏ sắt thép bị bỏng qua giống như một mảnh khàn giọng, những người khác cũng là lộc cộc một tiếng hoạt động yết hầu. Muốn nuốt nước miếng, lại phát hiện mình cổ họng là như thế khô khốc. Adamri lúc này chỗ thả ra sát ý, cơ hồ muốn ngưng tụ thành như là thực chất bình thường. Cho bọn hắn không cách nào hình dung kinh khủng áp lực. Nếu như nói trước đó Adamri là một cái yêu nhã chiến sĩ, như vậy giờ này khắc này Adamri cho cảm giác của bọn hắn giống như là một đầu đói khát đã lâu hung thú, từ hủy diệt trong địa ngục đầu leo ra muốn đem hết thảy vật sống đều sống sờ sờ xé nát thôn phệ hầu. Như không còn, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Adamri thả ra sát khí mục tiêu là Zephyr lão sư mà không phải bọn hắn, nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn có loại hai chân như nhũn ra cảm giác. Nếu như là bọn hắn đổi Zephyr lão sư vị trí, đối mặt với Adamri cái kia mãnh liệt như thủy triều sát ý cọ rửa, đoán chừng ngay cả duy trì đứng thẳng đều vô cùng khó khăn. Trong lòng ý nghĩ này tuôn ra, Onigumo sắc mặt của mọi người chính là càng phát tái nhợt cùng khó coi. Bọn hắn vốn chỉ muốn đi qua quá khứ một tháng này gian khổ huấn luyện cùng tu luyện. Dù là mình y nguyên xa xa không cách nào cùng Adamri loại quái vật này đánh đồng, nhưng là chỉ ít cũng có thể miễn cưỡng khích tướng loại này chênh lệch thu nhỏ một chút. Nhưng bọn hắn căn bản không có thể tưởng tượng đến là bọn hắn khoảng cách Adamri ở giữa khoảng cách chẳng những không có thu nhỏ, từ trước mắt một màn này xem ra ngược lại trở nên càng ngày càng xa không thể chạm. Nghĩ tới đây, Onigumo cùng Yamakaze, Doberman bọn người là không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo trên mặt toát ra đắng chát chi sắc, mênh mông khí lãng y nguyên không ngừng bộc phát, dưới chân đại địa vẫn tại một mảnh nhấc lên, vỡ vụn, nứt ra. Zephyr hai mắt vô ý thức nheo lại, nhíu nhíu mày, Adamri tiểu tử thúi này giết cũng quá nồng đậm, loại trình độ này, khí, từ gia hỏa này đến tột cùng trong tay lây dính bao nhiêu người máu tươi cùng sinh mệnh. Điểm này, đối với Zephyr cái này, không giết đại tướng tới nói, hoàn toàn chính xác có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn lắc đầu, trong lòng thở dài một cái về sau, đem nội tâm phân loạn suy nghĩ toàn bộ đè xuống trầm giọng nói. Sao, vậy mà đem sát ý ngưng tụ ra quỷ khí cùng Haki dung hợp lại cùng nhau, giao phó thân thể một cái hoàn toàn mới hình thái, thật sự là thiên tài ý nghĩ. Zephyr hai mắt thời gian dần qua lóe ra thận trọng quang mang. Trong giọng nói lại là không che giấu chút nào hắn đối Adamri tán thưởng. Adamri cười nhạt nói, một chiêu này, cũng không phải ta bản gốc năng lực. Cái này Roger trên thuyền cái kia Douglas Bullitt năng lực. Zephyr nghe vậy sững sờ. Cái kia chiến tranh tên điên sao? Danh xưng Demon E vật. Làm sao lại nắm giữ hắn? Chiêu Adamri nói. Số Edua hải chiến. Ta cùng hắn giao thủ qua. Hắn dùng qua một lần. Zephyr trừng lớn hai mắt. Hắn dùng một lần. Ngươi xem một lần. Liền học được. Adamri chuyện đương nhiên gật gật đầu. Đó cũng không phải rất khó nắm giữ năng lực. Chỉ cần ngươi có thể rất tốt trưởng khống tốt ngươi quỷ khí cùng Haki. Đồng thời tinh thần cao độ tập trung phía dưới. Liền có thể rất tốt dung hợp. Zephyr, Onigumo, Doberman, cái khác một đám hải quân. Cái này đều cái gì nói nhảm. Nghe một chút đây là tiếng người sao. Hoàn mỹ nắm giữ quỷ khí cùng Haki. Đồng thời tại loại này cao áp tình huống dưới còn duy trì tinh thần độ cao tập trung. Trước dứt bỏ cái này Haki nắm giữ. Chỉ là loại trình độ này cùng nồng độ sát khí phóng thích. Nếu như là bình thường người lời nói, đoán chừng trong nháy mắt mình liền khống chế không nổi, lập tức liền lâm vào điên cuồng giết chóc trạng thái. Bất quá bọn hắn nghĩ lại, Adamri cái này biến thái cũng không phải bình thường người. Bọn hắn nhìn xem Adamri cái kia thuận lý thành chương, vốn nên biểu tình như vậy, lập tức hận đến nghiến răng, đáng giận, lại bị hắn đựng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.